Chương 587, quá yếu, 2. Thiên cơ trong doanh trừ bồi dưỡng gián điệp, cu nở dê vơ vét thợ khéo. Trong đó có một nhân nghiên cứu ra phi thường cường đại lôi hỏa. Chỉ là, thiên cơ doanh nhân không thích dùng cái này, mặc doanh đám kia đại lao thô lại thích vô cùng. Vừa nghe nói Mộ Nhan cho phép bọn hắn sử dụng lôi hỏa, lập tức từng cái hưng phấn cùng điên cuồng đồng dạng. Mấy chục người như ong vỡ tổ xông về trong thành ương. Tại may mắn còn sống sót bách tính cùng các bác sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tục mấy chục tiếng nổ, đất rung núi chuyển, phòng ốc sụp đổ. Cái này uy lực to lớn, doa đến mọi người sắc mặt đều trắng. Cũng không lâu lắm, liền gặp vài bóng người như bị hỏa thiêu cái mông đồng dạng, từ quần cuộn trong khói dày đặc lao ra. Mỗi người đều đầy bụi đất, không nói ra được chật vật. Rốt cuộc là ai chán sống rồi, cũng dám tại liên hoa trấn bên trong động thủ. Mộ Nhan mỉm cười, nhìn về phía lao giả dẫn đầu, tiền thân ý đi hề. Đã lâu không gặp, đừng đến không việc gì chứ đứng sau lưng Mộ Nhan như khói, nhìn xem lão giả kia mặt mũi tràn đầy sám đen, chỉ có con mắt là màu trắng chật vật Mộ Nhan, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Xem ra tiền thần y không quá không việc gì mà nếu là không nói, ta còn tưởng rằng đây là nơi nào chạy đến tên ăn mày đâu. Tiễn thanh ánh mắt gắt gao rơi vào Mộ Nhan trên mặt, thật lâu mới từng chữ nói, quân Mộ Nhan thật là ngươi. Nhưng mà, hắn vừa mới há mồm, một cỗ khói đen lập tức phun tới. Nguyên bản kia cắn răng nghiêm nghị khí thế, lập tức mang ra mấy phần buồn cười. Ha ha ha ha, mặc doanh một đám người cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cười thẳng đánh ngã. Tiền thân y đi hề, vừa mới lôi hỏa hương vị như thế nào a, muốn hay không cho ngươi thêm nhiều đếm hai cái tiền gì thần y đi hề. Ta nghĩ xem tiền heo nướng tương đối đáng tin cậy điểm. Ha ha ha ha, tiền heo nướng, nói như vậy thật đúng là tướng chính là cái này heo từ đầu đến chân. Từ giữa đúng chỗ đều là đen thúi, ta cũng không muốn nếm. Tiễn thanh thân là thần y dì, những năm gần đây một mực bị nhân kính ngưỡng sùng bái, đâu chịu nổi dạng này nhục nhã. Khuôn mặt lập tức từng đợt vặn mèo. Bất quá, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, tiếp nhận thuộc hạ đưa tới khăn vải, lau sạch trên mặt đen xám. Nhìn thấy tiễn thanh lau đi xám đen về sau, lộ ra tấm kia quen thuộc mặt. Mộ Nhan đáy mắt sắc ý, một chút xíu tràn ngập. Nam đó, chính là người này. Mượn cho nàng chẩn đoán là tên. Đưa nàng có mang tiên linh chi thai tin tức, bán cho cung tiên tuyết. Từ nay về sau, nàng liền rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh vĩnh viễn xa bị thống khổ cùng hối hận tra tấn. Lao đi trên mặt vết bẩn về sau, tiễn thanh lại khôi phục kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, ung dung cười nói, quân Mộ Nhan, quả nhiên là đã lâu không gặp, Lao Phu thật không nghĩ tới, năm đó cái kia gầy yếu đáng thương tiểu cô nương, vậy mà lại trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy. Lão Phu thật là vì ngươi cảm thấy vui mừng a. Mộ Nhan thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, thật khó cho tiền thần ý đi lại còn sẽ nhớ ký ta. Lão Phu làm sao lại quên đâu, đây chính là Lão Phu bắt mạch dò xét đến cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất tiên linh chi thai, ở trước đó, Lão Phu đều coi là gia truyền bí pháp là giả. Tiền thần ý đi vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, đây cũng là ta và ngươi, còn có cùng kia tiên thai duyên phận, hôm nay đã gặp lại. Chẳng lẽ ngươi không có ý định, để ta gặp một lần năm đó đứa bé kia sao? Chắc hẳn bây giờ, cun ở dê nhất định trưởng thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam bé con đi. Mộ Nhan đặt tại thiên ma cầm bên trên ngón tay đột nhiên nhất trọng. Gắng sức đuổi theo, bởi vì một điểm ngoài ý muốn, vẫn là chậm một điểm, mọi người coi như là dạng sáng trước đổi mới A, hết hạn Nga Y30 than ở dê 424 điểm, tổng cộng nguyệt phiếu 3.155, còn lại 2 chương nguyệt phiếu tăng thêm. Cho A tử chậm rãi càng đến, mới một tháng, QNZ xin mọi người tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nhà tấu chương song.